xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, phần 154. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 18, Lý Hạc Chi cùng Cát Dung Nhã hai người cảm tình bắt đầu phát sinh biến chất đồng thời. Ở kia phiến trắng xóa không gian nội cũng có biến hóa, này phiến thuộc về hạ chi lý đại não khu vực. Cơ hồ cùng cấp với hạ chi lý khống chế trung tâm. Bởi vậy, bọn họ cũng chính là hạ chi theo lý thường phán đoán ra tới, chính mình là có thể. Rõ ràng thấy hiện tại Cát Dung Nhã vị trí thế giới. Thậm chí bao hàm Lý Hạc Chi cùng Cát Dung Nhã hai người ý tưởng cũng đều có thể nhìn đến rõ. Giang thấy Lý Hạc trong vòng tâm rối rắm, cơ hồ mọi người đều trầm khuôn mặt, này giữa lại đến nỗi vũ số năm biểu tình nhất mãnh liệt, làm cái gì? Nhã Nhã đều toàn tâm toàn ý đối hắn, hắn còn có thể có ý kiến gì? Chỉ vũ số năm cũng không có đem chính mình phẫn nộ nói ra, nhưng những người khác lại có thể đồng thời cảm giác đến hắn ý tưởng, Thanh Hạc tiên tổ đồ sộ bất động mà đả tọa, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật vẫn luôn phóng thần thức vơ vét quanh mình tin tức. Chi Hạc chuyển thương chi không nói gì, bởi vì hắn có mục đích khác, tự nhiên khinh thường tham dự này đó tranh đấu. Ở hắn xem ra, này đó đều là phán đoán ra tới thế giới, bởi vậy cũng đều chỉ là quá trình, hắn muốn chỉ là cuối cùng kết quả. Lý Hạc ly mọi người rất xa, mục đích của hắn vốn dĩ chính là trợ giúp Cát Dung Nhã. Tốt nhất còn có thể tiêu diệt này đó địch thủ, mà đem Thanh Hạc tiên tổ mạnh mẽ kéo về cái này chỗ trống không gian tựa hồ là chính xác một nước cờ. Rốt cuộc Thanh Hạc tiên tổ ở giả thiết thượng nhất cường đại. Bởi vậy mọi người cơ hồ ẩn ẩn phòng bị hắn, ngược lại làm hắn không có biện pháp hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc ở cái này chỗ trống trong không gian, liền tính lẫn nhau có thể vì có cao có thấp, nhưng tuy là tu hành vạn năm Thanh Hạc tiên tổ cũng có khả năng bị cái thứ nhất thế giới ra giáo cơ hồ cùng cấp không có vũ lực hạ chi lý cấp giết chết. Bởi vậy Thanh Hạc tiên tổ nhưng nói là đỉnh lớn nhất áp lực. Hạ Lan Kỳ dù bận vẫn ung dung mà nhìn trước mắt quỷ quyệt bầu không khí cảm thấy buồn cười, hắn ý tưởng kỳ thật cùng Lý Hạc không sai biệt lắm, cảm thấy nếu chính mình đều là phán đoán ra tới nhân vật mà phi chân chính người, đến lúc đó chỉ cần bản thể hạ chi lý ở trong đầu tiếp tục phán đoán, như vậy hắn vẫn là tồn tại, huống chi hắn tồn tại cùng không cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự dù sao cũng là người trong giang hồ sao. Đó là triều sinh mộ tử tồn tại, ở bước vào giang hồ kia một khắc lại hoặc là quyết định tiếp tục lưu tại giang hồ thời khắc đó sớm đã chí sinh tử với ngoài suy xét, vô luật sống hay chết, biện thượng một hơi tranh thủ một phần trong mộng tưởng vinh quang đã là cũng đủ. Nhưng thật ra Hạ Lan Kỳ nhìn khoảng cách loại người xa nhất hạ chi lý, nghe nói người nọ tên cùng bản thể tương đồng, nhìn hắn không nói một lời, vững vàng mà đối diện đặt ở đầu gối hình vuông bẹp hộp bộ dáng không biết đang làm những gì. Mà căn cứ Hạ Lan Kỳ đi lưu lạc giang hồ trực giác, hắn cho rằng so với mặt khác vừa thấy liền hiểu được dã tâm bừng bừng người, vị kia tuổi trẻ hạ chi lý thâm tàng bất lộ, chỉ sợ sẽ là ở thời khắc mấu chốt sẽ nhảy ra người cắn thượng một ngụm người, thậm chí so với vị kia vương gia Lý Hạc còn muốn càng đáng giá phòng bị, tuy rằng sinh ở trong cung người giỏi về đùa bỡn quyền mưu, nhưng liền bởi vì như thế, Lý Hạc cũng cùng Thanh Hạc tiên tổ giống nhau lệnh người kiêng kỵ, cũng đồng dạng bị người khẩn nhìn chăm chăm. Này đây hắn tưởng đùa bỡn cái gì xiếc, chỉ sợ thật sự không dễ, đến nỗi chính mình. Hắc, nếu đêm này hết thảy rảo thành một nồi cháo, có thể hay không càng thú vị đâu. Rốt cuộc hắn kia tâm tư tặc nhiều rồi lại vụng về Nhã Nhã, hiện tại xem ra cũng không bằng lúc trước gặp gỡ chính mình giống nhau hoảng loạn, trước mắt xem ra còn có vài phần thành thạo bộ dáng. Ở hắn xem ra thậm chí có vài phần thích thú đã là như thế. Hắn thì đã sao đưa nàng một phần đại lễ. Càng hỗn loạn, càng tốt chơi không phải. Hạ Lan Kỳ âm thầm đánh chủ nghĩa. Lại nhìn hình ảnh Trung Cát Dung nhã mềm mại không xương mà ghé vào Lý Hạc Chi thân thượng. Mà Lý Hiệp Chi dương cụ chính chôn ở kia ấm áp ẩm ướt hoa huyệt chậm rãi chủ động. Hạ Lan Kỳ lạnh lùng mà cười một tiếng. Nhớ tới Dung nhã từ đầu đến cuối luôn muốn trực tiếp ngủ chính mình làm cho chính mình dài thoát, dường như là có lệ giống nhau. Trên thực tế tựa hồ không từng đem tâm tư đặt ở chính mình trên người chuyện này. Một cổ khi mờ khi tỏ không cam lòng từ đáy lòng hiện lên, hắn tưởng cấp này nặng bên này nhẹ bên kia. Nữ nhân một cái giáo huấn, lại tạm thời không có gì ý tưởng, chỉ có thể tiếp tục nhìn làm hắn đỏ mắt một mực, Đường Cát Dung nhã ở Lý Hạc Chi trên người run run. Đạt tới cao trào là lúc, tại đây phiến trong không gian sở hữu nam nhân cơ hồ đều đừng khai mắt. Thẳng đến nàng bằng phẳng xuống dưới, làm Lý Hạc Chi cấp trộn lẫn một đạo hướng khách sạn phòng tắm sau. Lúc này mới lại lòng tràn đầy phức tạp mà tiếp tục nhìn, tuy rằng ở trong không gian cũng không hình thể, lại như cũ có thể bị chuẩn xác uy hiếp tiểu cầu lo chính mình run bần bật. Nó tuy rằng muốn làm vị xứng chức khách phục nói cho ký chủ nàng đã bị đương phim cấm nữ chính. Giống nhau bị 360 độ vô góc chết mà toàn xem quang. Lại cũng không dám, chỉ có thể âm thầm chờ đợi Cát Dung nhã đặt câu hỏi khi lén lút mà cho nàng truyền tống tin. Tức, tiểu cầu tin tưởng lấy ký chủ thông minh cùng tích cực khẳng định có thể hóa giải cái này nan. Đề cũng cứu vớt nó với nước lửa bên trong. Mới là, Cát Dung nhã chính là vội đến không được. Từ nàng cùng Lý Hạc Chi lần đầu tiên chính thức hẹn hò tới nay lại qua một đoạn ngắn nhật tử, Cát Dung nhã sở liền đọc trường học đã khai giảng. Thân là đại học giáo thụ Lý Hạc Chi tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hai người liền như vậy quá ban ngày, từng người đi làm đi học. Buổi tối về nhà nị ở một khối hoặc là hướng bên kia tiến hành ánh nến bữa tối sinh hoạt. Nói thật ra lời nói cũng liền cùng bình thường phu thê không có gì hai dạng, chỉ là thế giới này chậm chạp không có tiêu mất dấu vết, cũng may có ngay từ đầu yêu cầu ngoại quải linh cảm kỹ năng. Cát Dung nhã ở việc học thượng nhưng thật ra không gặp gỡ cái gì trở ngại. Mà vốn dĩ có điểm lo lắng nàng Lý Hạc Chi thấy nàng ở phi trong đời sống hiện thực sở tuyển hoặc là bị lựa chọn khoa chính quy thượng du nhận có thừa trạng thái. Cũng liền từ nàng đi, Cát Dung nhã ở hơn 2 tháng sau rốt cuộc lại cùng đáng thương hề hề tiểu cầu. Nói chuyện, tiểu cầu, ta cảm thấy ta còn kém chỉ còn một bước, ký chủ. Thật vất vả liên lạc nó ký chủ thế nhưng không phải muốn hỏi một chút đề, mà là tới biểu đạt chính mình. Cát Dung nhã lo chính mình nói. Tiểu cầu, ở Hạ Chi Lý huyện xưa giả thiết trung hẳn là sẽ không có không cần thiết nhân vật đúng hay không? Là đát ký chủ, nhưng là Lý Hạc Chi cũng không có ở trước mặt ta bày ra hắn thiên sư thiên phú. Hơn nữa nhất ngay từ đầu Thanh Hạc tiên tổ cũng đột nhiên biến mất. Càng không cần phải nói ta thử liên lạc, Dung nhã, quê quán ra ra nãi nãi. Lại cũng không có đáng giá thăm dò địa phương. Lý Hạc Chi nhưng thật ra mang theo nàng hướng quê quán đi qua một hồi, giống nàng ra ra nãi nãi báo cáo hai người kết hôn sự. Mà thân là NPC Dung nhã ra ra nãi nãi ngay từ đầu tâm tình có chút phức tạp. Lại cũng chỉ ngăn với một cái chớp mắt liền tiếp nhận rồi cái này kịch liệt chuyển biến. Hiển nhiên là bởi vì cốt truyện tự động đền bù chi cố. Cát Dung nhã nguyên bản cũng từ qua đi mấy cái thế giới giữa, thấy gia trưởng, bộ phận suy đoán Lý Hạc Chi khả năng có ý tứ này. Lại không nghĩ chính mình suy đoán lại là thất bại, tiểu cầu lúc này không có bị động trả lời. Nhưng thật ra chủ động suy đoán, ký chủ có lẽ có thể từ đệ nhị mục tiêu cấu tứ ra thế giới này thời gian giờ bắt đầu tự hỏi. nó, trước mắt hiện ra này đạo đáp án. Ngoài ý muốn phát hiện đó là không chút cầu thả ra sư, hạ chi lý, xuyên thấu qua laptop đưa vào. Cho nó đáp án, Cát Dung Nhã hình như có sở cảm. Một mặt nghĩ một mặt cùng tiểu cầu nói, ta nếu chi đạo hắn khi đó tưởng cái gì liền được rồi. Tiểu cầu ngươi không hiểu, nam nhân tâm, đáy biển châm, chúng ta khi đó ai bận việc nấy. Tựa như hiện tại ta cùng Lý Hạc Chi nhất dạng, nếu không phải ta vẫn luôn bái hắn nói chuyện phiếm. Ngô, phải nói là tự quyết định, làm không hào cảm tình sớm phai nhạt cũng nói không chừng, nhắc tới điểm này quá vãng. Nàng là thực sự có chút khổ sở, khi đó hai người mới vừa ở chung không lâu, lại cũng đã kết giao mấy năm, càng không nói đến lẫn nhau chi gian có được từ nhỏ đến lớn giao tình. Nàng cảm thấy chính mình bổn, không biết nên như thế nào đắn đo gãi đúng chỗ ngứa khoảng cách, làm cho lẫn nhau duy trì nhất định nhiệt độ, thậm chí có thể duy trì mới mẻ cảm, duy trì tình yêu cuồng nhiệt trạng thái. Bởi vậy liền tính thường xuyên bái hạ chi lý nói chuyện phiếm, lại cũng ở vui sướng cùng lo lắng bên trong vượt qua. Nàng thực sợ hãi hạ chi lý cảm thấy nàng dính tiến tới từ bỏ này đoạn nàng chủ động câu tới cảm tình, khi đó Cát Dung Nhã còn không hiểu được hạ chi lý cũng thích nàng hồi lâu, càng không rõ hạ chi lý đối nàng ái căn bản không cần lấy người khác tình yêu bằng được, khi đó nàng vẫn là cũng không có có được cùng hai người chi gian vững chắc ràng buộc bằng nhau tự tin nàng. Cát Dung Nhã thở dài, mà khẩu khí này cũng trùng hợp bị mới trở về Lý Hạc Chi cấp nghe được. Hắn còn không có cố đến cập cởi tây trang áo khoác liền xu hướng trước quan tâm nói. Làm sao vậy? Tác giả trộm nói, kỳ thật thế giới này cũng không sai biệt lắm. Bởi vì, cầu tử nhóm, sôi nổi bắt đầu náo động. Bởi vậy mặt sau thế giới chuyện xưa cũng đều sẽ dần dần áp dụng hiện thực cùng thế giới giả thuyết. Đan Sen viết phương thức, đây là nguyên bản đại cương dự tính kết thúc, duy nhất tương đối bối rối chính là, hôm nay viết đến này chương phần sau đoạn thời điểm thình lình phát hiện hiện tại mới thứ 7 cái thế giới, khoảng cách cái gọi là hoàn chỉnh 11 cái thế giới còn xa thật sự. Không biết có thể hay không biến thành trước thời gian thu quán. Ôm đầu, ở nguyên bản dự tính chung. Cuối cùng một cái thế giới, trước mắt dự tính là đệ thập nhất cái thế giới, sẽ là chỉnh thể kết thúc trình hợp, vô luận như thế nào trình tự đều sẽ không thay đổi động. Đến nỗi phía trước 10 cái thế giới chính là bình thường mau xuyên. Trước mắt tạm thời quyết định là ở không oai đại cương trạng huống hạ tận khả năng viết xong tổng cộng 11 cái thế giới, nếu thật sự không được. Vì tránh cho quá thủy hoặc là lặp lại quá nhiều tương đồng cốt truyện, liền sẽ ngắn lại, xóa giảm thế giới, đem không viết đến ngân sau này dịch đến mặt khác tác phẩm. Khẩn cầu tỉ muội nhóm thứ lỗi, chắp tay trước ngực, Cát Dung Nhã, lão bản, ta muốn tan ca sớm. Hạ Chí Lý, cùng hắn trong ảo tưởng chính mình nhóm, mơ tưởng, Cát Dung Nhã, tê tê. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.